Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Mùa thu tỉnh giấc. Có một ngày mà trời trong xanh lắm em ơi. Cái ngày mà lúc em còn ngái ngủ và kéo lên tấm chăn mỏng vào một sáng sớm bình minh. Đó là lúc mùa thu choàng tỉnh. Mùa thu đến với em thật đột ngột. Mùa thu đến trong em thật bất ngờ. Khi nắng vàng hơn mà chẳng gay gắt chút nào. Cái gay gắt oi ả của mùa hè Hà Nội đã dần dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một bầu không khí thu rất thu. Em nhắm mắt, hít căng lồng ngực cái hương lành lạnh mới chớm nở của trời đất, của cỏ cây, của hơi sương ban sớm. Em chạm vào cái chất thu của trời đất thật đột ngột khi ngoảnh mặt nhìn qua khung chắn song cửa sổ. Hoa sữa đã nở rộ, hoa sữa đang độ còn non, những chùm hoa trắng xanh nổi bật trên nền những tán lá xếp nếp. Em va vào hương thu đầu tiên vào cái ngày em quay xe để rẽ vào cây xăng trên đường láng. Mùi hoa sữa sao nồng nàn mà thật dịu dàng, khéo léo len lỏi vào trong gió, khẽ phả qua mặt em một mùi hương thơm ngát dịu dàng mà xa xiết. Em biết đó là lúc mùa thu đến. Năm nay mùa thu thật đến rất đúng độ, không sớm mà cũng chẳng muộn. Mùa thu đến khi mùa khai trường, khi đường phố đến tắc nghẽn bởi các em bé mặc đồng phục áo trắng, quần hay váy xanh đậm và quàng khăn quàng đỏ, cái lúc mà không khí trở nên lạnh dần. Trời trở lạnh, một cái lạnh se se đủ để biến mùi hương hoa sữa trở nên ngọt ngào. Chỉ cần nóng một chút thì mùi hoa sẽ trở nên hắc ngay lập tức. Đó là nét riêng đặc biệt, độc đáo để biến hoa sữa trở thành nét riêng của mùa thu Hà Nội. Mặc dù hoa sữa mọc ở rất nhiều những thành phố khác, nhưng những thành phố đó không có cái se lạnh độ chớm thu đủ để biến hương hoa trở nên ngọt ngào, tựa như dư vị của tình yêu. Mùa này, bên cạnh hoa sữa còn có hoa lan nữa. Đã ai đi bên cạnh người mình thương vào cái độ mà trời se lạnh trên đường thanh niên, đi qua những cô bán hoa lan mới hiểu được cảm giác thích thú, tinh nghịch khi kèm một bông hoa lan mà cài lên mái tóc. Em trở nên thơm như là hoa vậy. Mùa thu đổ nắng vàng và hơi thở lạnh tràn ngập trên các con phố Hà Nội. Bước qua những hàng hoa hồng thơm ngát trên vỉa hè chợ cóc đặt tạm, hàng tôm cá mà cô bán hàng sao Trung Hoa mà thật tốt tính, em còn cảm thấy mùa thu đặt lên má em một màu hồng phấn. Em còn cảm thấy mùa thu đặt lên má em một màu phớt hồng phấn, làm em không thể nào cưỡng nổi ý định mỉm cười để đặt một lúm đồng tiền lên trên má. Đã có ai ví vẻ đẹp của những cô hàng xén đẹp như mùa thu tỏa nắng. Em cười và cảm giác mình đang đi trên phố Hà Nội vào một giây phút rất xưa nào đấy. Một giây phút những năm 1900 mấy chẳng hạn, chẳng biết được thời ấy con gái Hà Nội có còn giữ tục nhuộm răng. Hà Nội nay đã là năm 2010, thu nay là thu của đại lễ. Hà Nội nay đã khác xưa nhiều lắm. Những con đường giao thông chính cấp rút được hoàn thành trước tuần lễ tháng 10. Đường phố được trang hoàng hơn. Con đường ven sông Hồng đã phủ màu gốm sứ đủ màu thay vì cái nền xi măng xám ngoét mấy bữa trước. Phải, Hà Nội nay đã thay đổi nhiều so với Hà Nội xưa. Chỉ còn cầu Thê Húc, Hồ Gươm, Văn Miếu và các di tích lịch sử khác là còn mang vẻ đẹp cổ kính, đậm chất xưa của một thành phố ngàn năm tuổi. Phải, bộ mặt của Hà Nội đang đổi thay, nhưng dù Hà Nội có đổi thay thế nào đi chăng nữa, thì em mong con người Hà Nội vẫn sẽ chẳng đổi thay, vẫn mang cái chất xưa trong tính cách. Cái chất xưa ở đây là chất thơm như thể hoa nhài, dù thân xác hoa có khô úa thế nào, thì hương thơm ngát vẫn còn đậm lại mãi. Đại lễ nào rồi cũng qua đi, Hà Nội sẽ già hơn đi, và sẽ hiện đại hơn theo thời gian. Con người Hà Nội rồi cũng phải rời xa không khí của một ngày đổi khác. Con người Hà Nội rồi cũng phải rời xa không khí của một ngày đổi khác ngàn năm trong độ trời thu để trở về với quỹ đạo bình thường. Nhưng mong sao cái hồn người Hà Nội, cái chất thơm của hoa nhài trong tính cách con người sẽ mãi kiên định mà chẳng bao giờ mất hay phôi pha đi được, dù cuộc sống có thăng trầm hay đổi thay thế nào đi nữa, để mùa thu nay được trọn vẹn hòa cùng cái vẻ đẹp của mùa thu ngàn năm này. Các bạn vừa nghe lá thư gửi mùa thu tình sắc được gửi từ bạn Hồng Minh ở Hà Nội. Bạn có địa chỉ email hongminh1211@gmail.com. Và các bạn thân mến, mục lá thư trong tuần của tuần này sẽ dài hơn một chút bởi chúng ta còn có một lá thư được gửi từ một phương trời xa, gửi về người con gái của Hà Nội. Lá thư này được gửi từ một bạn trai có nickname Việt.Nguyễn248. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kính gửi ban biên tập Blog Radio, mình là một thính giả rất thường xuyên của chương trình. Mỗi khi căng thẳng, lắng nghe Blog Radio là cách để mình thư giãn. Mỗi câu chuyện qua giọng đọc của Chít Sinh và Gà Quay như có một sức truyền cảm mạnh mẽ, khiến cho người nghe cũng được đắm mình trong đó, một cảm giác bình yên và ấm áp nhẹ nhàng. Mình cũng đã nhiều lần viết chuyện, viết từ chính cuộc sống của mình, nhưng rồi khi đọc lại chỉ dám cười một mình chứ không dám gửi đi. Mình đi học xa nhà đã 2 năm rồi, mùa thu bên mình đẹp nhưng lạnh và buồn. Nó không giống như mùa thu Hà Nội. Nghe người yêu mình kể, Hà Nội bây giờ đẹp lắm. Đường phố lung linh, trời se se lạnh, hoa sữa thoảng hương và cốm xanh lại đông đầy bàn tay nhỏ. Mình rất nhớ Hà Nội, nhớ người yêu, nhớ gia đình và bè bạn. Nỗi nhớ ấy đông đầy mỗi lúc thu sang. Mình muốn chia sẻ cảm xúc này với Blog Radio và các bạn, đặc biệt ra Hà Nội mùa thu này qua một bài thơ Anh Không Về Được Đâu Em. Bài thơ là những cảm xúc rất thật của mình, là những lời nhắn nhủ của mình với những người yêu mình ở Hà Nội. Anh không về được đâu em. Thu này anh sẽ không về được đâu em. Dù biết thu bên này sẽ buồn, cô đơn và lạnh. Dù biết Hà Nội đang chuyển mình những ngày nghìn năm lịch sử, anh cũng không về được đâu em. Anh không về để đưa em đi dạo phố đêm. Anh không về cùng em ăn cháo chai nem rán. Anh không về cùng em quây quần bè bạn. Anh không về được đâu em. Anh không về khi em nhớ mẹ mong. Anh không về khi đường phố thơm mùi hoa sữa. Anh không về khi cốm xanh đông đầy bàn tay nhỏ. Anh không về được đâu em. Gửi cho anh một chút gió của thu sang, gửi cho anh chút nắng nhẹ nhàng đậu trên vai áo, gửi cho anh mùi cốm xanh, mùi hoa sữa thơm huyền ảo, gửi cho anh một chút nhớ của lòng em, gửi cho anh một chút tay nắm dịu êm, gửi cho anh một chút ôm dài ấm áp, gửi cho anh một chút Hà Nội ồn ào ngột ngạt, gửi cho anh một chút mùa thu. Anh sẽ về khi Hà Nội qua mùa thu, qua cả mùa đông và một chút của mùa xuân đầy nhựa sống. Anh sẽ về cùng em đứng trên cầu Long Biên gió lộng, cùng em ngắm sông Hồng. Rồi anh sẽ cùng em đi qua cả 4 mùa của năm, đi hết mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hạ. Cùng em đứng giữa Hà Nội, giữa dòng người hối hả, mình nắm tay nhau. Các bạn vừa lắng nghe bài thơ Anh Không Về Được Đâu Em của bạn đọc Việt Nguyễn, được gửi từ địa chỉ email việt.nguyễn248@gmail.com. Các bạn thân mến, hy vọng lá thư tuần này sẽ là những nhịp cầu nối giữa Hà Nội và những người bạn đang ở xa và đang dõi theo từng nhịp thở của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ, hãy lắng lại một chút và cùng lắng nghe ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Lê Hiếu. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, cách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em đi về, mưa giăng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau. Các bạn vừa nghe hai lá thư, một lá thư được gửi từ một cô gái ở Hà Nội và một lá thư được gửi từ một chàng trai ở một phương trời rất xa gửi về Hà Nội với những nhớ thương gửi người mình yêu và những nhớ thương gửi mùa thu Hà Nội. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe một bài viết, một chia sẻ của một bạn gái đã gửi tới Blog Radio trong tuần qua. Bài viết này có tên Những chiếc xe ngang qua thành phố. Nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Anh và cô quen nhau từ giữa hè, nhưng chỉ đến cuối mùa thu, cô mới bắt đầu nhắn tin cho anh. Những tin nhắn ngắn ngủi, rời rạc và thường vào giữa đêm khuya, kiểu như, ê ngủ chưa, hoặc hôm nay mưa nhiều nhỉ. Lãng mạn hơn nữa thì là hoa sữa trên đường em đi làm về nở rồi đấy, thơm lắm. Có khi anh nhắn lại, cũng có khi bận rộn quá, anh không nhắn lại được. Chỉ sáng hôm sau tỉnh dậy và mở di động, cô mới thấy tin nhắn từ anh gửi tới. Mỉm cười vui vui, với cô, anh như một thùng rác của máy tính, cô có thể tống mọi hỉ nộ ái ố của mình vào đấy. Không quan trọng là thái độ và phản hồi của thùng rác là gì. Hồi ấy, cô mới ra trường, mới bắt đầu công việc. Công việc của cô hay phải làm về tối, có khi theo chương trình muộn trời mới về. Lắm hôm úp cho mình bát mì và thêm ít xúc xích vào bát, cô lại nhớ đến anh. Giờ này, có lẽ anh đang cặm cụi bên bàn vẽ, hoặc cũng có thể đang vui vẻ cùng đám bạn, cùng đội bóng. Thế giới của anh rộng lớn hơn của cô rất nhiều. Cô chỉ biết về nó qua những câu chuyện mà thi thoảng anh kể cho cô nghe. Hai người làm việc ngay trong lòng thành phố, nhưng cũng có khi cả tháng mới gặp nhau, uống cùng nhau tách cà phê nhỏ. Có vẻ anh không muốn trở thành một cái gì đó của cô, không muốn bị gán cho một danh từ gì đó và phải đóng khung bởi những cái mà người khác mặc định cho danh từ này. Còn cô, dường như cô lại không muốn thế. Cô thích cách anh cười, thích cách anh tròn mắt và phồng má lên hỏi sao không mỗi khi thắc mắc một điều gì đấy. Thích cả cái cách anh vinh mặt lên đầy trẻ con và bướng bỉnh, đi kèm với câu chứ sao. Những điều nhỏ bé và vụn vặt nhất nơi anh cũng làm cô thích. Nhưng anh chỉ nhớ đến cô những lần anh rảnh rỗi, những khi anh không có bạn bè ở bên, và những đam mê của mình. Anh chỉ thế, không hơn. Một ngày, cô chạnh lòng, bắt đầu những buồn rầu vô cớ. Cô biết mình thật ngốc, anh chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng thề thốt gì. Cô nhớ lần duy nhất anh nói có vẻ thề thốt, đó là khi cô ngồi sau xe anh và thấp thỏm. Liệu có thể thế này đến mùa đông không nhỉ? Anh đã cười, vẻ nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ sợ em thôi, còn anh thì vô tư. Hôm đó là một tối đầu thu, hình như là vào tháng mưa ngâu. Những hạt mưa rơi trên mặt đường, lấp loáng. Cô nhớ mình đã lùa bàn tay nhỏ của mình vào mái tóc anh, nghe như lòng đã thương yêu từ lâu lắm. Rồi lâu, rất lâu sau đó, hai người không liên lạc gì. Nghĩ về anh, cô tự nhủ, có là gì đâu mà. Và cô tưởng như hai người giống như những chiếc xe vẫn ngang qua thành phố, gặp lại mà như là không gặp. Chỉ đến tối nay, lại mưa như của một ngày xa lắc, cô bần thần tự hỏi, không biết bây giờ anh như thế nào. Nếu đã gặp, nếu đã có những kỷ niệm, thì sao cuối cùng lại là một sự im lặng đến nghẹt thở như thế này. Có lúc cô đã nhớ anh tới mức muốn cầm di động lên, nhìn chằm chằm vào màn hình và định ấn số gọi đi. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ nổi niềm kiêu hãnh của mình để làm như thế. Cô không hiểu sao nữa, tại sao cả hai lại chơi trò ú tim như thế này. Giá anh cứ nói, mà thôi, anh sao có thể nói được gì, vì anh chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với cô. Chỉ duy nhất một lần, anh nói thầm vào tay cô trong quán cà phê quen thuộc. Em không nghĩ là anh thích em à? Cô đã không nói gì, chỉ im lặng. Giờ đây thì cô biết rằng mình đang nhớ một người. Nhưng bản tính của cô là thế, chỉ có thể đi qua, chứ không thể nhìn lại. Nếu đã là một trò ú tim, thì hãy cứ để nó là trò ú tim, mãi mãi là như thế. Xóa tất cả những tin nhắn của anh, nụ cười và giọng điệu không thể nào lẫn lộn của anh được nhét vào ký ức. Những nỗi buồn vơi đi vì có buồn cũng không để làm gì hết. Cô biết là mình sẽ quên anh mà. Nhưng sao thỉnh thoảng, một khi nào đó, cô lại nhói lên như thế này. Cảm giác nghẹt thở lại trở lại, vẫn là say dứt và băn khoăn về trò ú tim ấy. Anh đang ở đâu, thế nào giữa thành phố nhỏ bé mà đông đúc này? Có khi nào anh nhớ đến cô không? Hay với anh, cô chỉ như một chuyến xe ngang qua thành phố. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự, những chiếc xe ngang qua thành phố được gửi từ người con gái cát. Bạn có nickname Công Chúa Băng. Các bạn thân mến, có những người quen nhau rồi lại lướt quen nhau như những chiếc xe ngang qua thành phố. Có những tình cảm dang dở như một trò ú tim để một người còn lại cứ thổn thức mỗi khi kỷ niệm ùa về. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện, những tâm sự, những tình cảm của các bạn, mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn, đồng gửi blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Và để kết thúc chương trình Blog Radio của tuần này với những xúc cảm dành cho mùa thu Hà Nội, với những xúc cảm của những tình cảm còn dang dở mỗi độ thu về, Blog Radio mời các bạn cùng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh, Cá Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng úa rệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em. Thương thu cho anh nức nở. Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em có mơ, mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Ngày mai